Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 người khổng lồ đại chiến, chương 140, Hắc thiết LV6, 100 mét cao, Nguyên Tiêu trong tay xuất hiện một ống máu thanh, không chút do dự nuốt vào trong miệng oanh, một trận hơi nước tản ra, Nguyên Tiêu nuốt phục người khổng lồ huyết thanh biến hóa gắn liền với thời gian hạn một ngày siêu. Đại người khổng lồ, 60 mễ so đối 100 mét. Vẫn như cũ là thật lớn hoàn cảnh xấu, nhưng là Nguyên Tiêu còn có pháp thuật. Chân thật lĩnh vực hạ pháp thuật mất đi làm lạnh thời gian. Một đám biến cự thuật từ pháp thuật thư chung liên tục thêm vào. Chẳng sợ mỗi một cái nhiều nhất liên tục vài giây. Chỉ cần có thể vẫn luôn thi triển hắn nhất định có thể thắng, đinh. Kiểm tra đo lường chủ thể chân thật lĩnh vực mở ra, nhất giai pháp thuật làm lơ làm lạnh tiêu. Hao linh hồn lực tăng lên, siêu não phán định vô pháp liên tục chiến đấu. Chủ thể nhiều nhất duy trì biến đại chiến đấu hình thái 7/32 giây. Thời gian đếm ngược phụ trợ chiến đấu hình thức mở ra từng đạo võng cách cùng điểm đỏ xuất hiện ở. Võng mạc, Nguyên Tiêu lại lần nữa bành trướng hóa thành 120 mễ cao siêu đại người khổng lồ, vương thất người. Khổng lồ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hắn vô pháp tin tưởng thế nhưng có như vậy đại người khổng lồ. Loại này hình thể là hắn tha thiết ước mơ tiến hóa về sau mới có thể có được. Hiện giờ hắn 100 mét hình thể kỳ thật chỉ là 20 mễ bản thể mặc vào một tầng 100 mét cao thủy tinh. Áo giáp, hơi nước phun ra. Nguyên Tiêu toàn bộ người khổng lồ hóa thân thể sở hữu lỗ chân lông toàn bộ mở ra từng mảnh huyết. Nhục bốc hơi biến mất, thay thế chính là về phía sau phun ra cao áp hơi nước. Thúc đẩy 100 nhiều mễ thân cao bộc phát ra tới mạnh nhất lực đánh vào. Huy động mấy mét đại nắm tay một kích trọng quyền anh đánh qua đi, mệnh trung. Thủy tinh người khổng lồ toàn bộ đầu đều bị đánh bay, nhưng là mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thủy tinh người khổng lồ đầu đã bắt đầu trọng sinh, một thân thủy tinh áo giáp dưới ánh nắng chiếu xuống không ngừng tụ lại chung quanh quang mang. Nhuộm đẫm toàn bộ thủy tinh áo giáp giống như một kiện quang giáp hoảng người trong mắt ngươi tìm. Chết, thủy tinh người khổng lồ bụng truyền đến gầm lên giận dữ. Một đôi tay cánh tay đã hóa thành hai thanh thủy tinh trường kiếm trực tiếp treo cổ hướng trước. Người Nguyên Tiêu cổ, đối với bọn họ loại này sống lại lực siêu cường quái vật. Trừ phi một lần mệnh trung yếu hại nếu không căn bản không làm nên chuyện gì, đinh. Siêu não căn cứ chấn động sóng hoàn nguyên mục tiêu thủy tinh áo giáp trung bản thể nơi. Bụng phóng xạ nguyên chỉ là ngụy trang, chân thật bản thể ở vào trái tim. Nơi này thủy tinh bọc giáp độ dày cao tới 4 mễ. Xoắn ốc cắt vô pháp xuyên thấu đánh trúng mục tiêu, một kích không trúng được đến tình báo. Nguyên Tiêu nhưng không nghĩ chính mình bị một đôi thủy tinh kiếm treo cổ, hơi hơi cúi đầu né tránh. Phần cổ yếu hại, trực tiếp một cái đầu gối đánh vào dưới chân cao áp hơi nước phun ra hạ đá trúng vương thất người. Khổng lồ bụng. Lấy nửa cái đầu lô bị cắn nát đại giới đem vương thất người khổng lồ đá thượng giữa không trung. Bụng bọc giáp dập nát quá nửa, không ngừng đầu. Nguyên Tiêu không cần xem đều biết chính mình đùi phải không có, ở đá chúng trong nháy mắt. Vương thất người khổng lồ đem bụng thủy tinh bọc giáp trọng tổ thành một cái sắc bén lưỡi dao. Một đầu gối trên đỉnh đi cố nhiên dập nát thủy tinh bọc giáp. Nhưng là một chân cũng ở trong nháy mắt bị cắt xuống dưới, loại này biến hình thủy tinh bọc giáp. Chỉ cần gặp phải trực tiếp chính là lẫn nhau lưỡng bại câu thương, người thắng không được ta, vương. Thất người khổng lồ lảo đảo tin tức trên mặt đất dẫm đạp một mảnh dân cư cười lạnh nói, hắn thủy. Tinh bọc giáp tụ tập ánh mặt trời hiệu lực vượt qua tầm thường người khổng lồ rất nhiều lần. Chỉ cần lần lượt lưỡng bại câu thương tích lũy là có thể đặt cuối cùng thắng bại. 120 mễ cao người khổng lồ lúc ban đầu đích xác dọa hắn giật mình. Nhưng còn xa không phải đối thủ của hắn, phanh. Hai người đồng thời xung phong va chạm ở bên nhau. Mới vừa trọng tố tứ chi lại một lần dập nát, 2 phút sau. Hơn 10 thứ giao phong hoàn toàn đem vương đô phế tích chấn vỡ. Không có hoa lệ chiêu thức. chỉ là hai cái người khổng lồ giống như lưu manh đánh nhau giống nhau, ngươi một quyền ta một chân. Khổng lồ hình thể tạo thành bọn họ di động lực thong thả, vô pháp chạy thoát không khí lực cản. Vô pháp phản trọng lực, chú định hình thể càng lớn phản ứng càng chậm. Siêu Nguyên Tiêu lúc này đã mất đi một đôi chân vô pháp trọng tố, chỉ có một con hoàn chỉnh tay phải ngăn cản Vương Thất người khổng lồ tới gần. Trái lại Vương Thất người khổng lồ lại lông tóc vô thương. Chỉ là hình thể từ 100 mét hạ thấp 30 mét. Có thể thấy được hắn năng lượng hao tổn cũng đã không ít. Tháp Linh bắt đầu hành động, Nguyên Tiêu âm thầm mệnh lệnh nói, chân thật lĩnh vực hạ 2 mét cao hoàng kim. Môn mở ra, trực tiếp liên thông nguyên thủy thế giới địa cầu, chỉ cần có chân thật lĩnh vực tồn tại. Lý luận thượng thậm chí nhưng đem một chỗ khác hoàng kim cửa mở trên mặt đất tâm phun ra nóng bỏng. Dung nham, nhưng là bởi vì bất đồng thế giới quy tắc cùng pháp tắc bài xích. Này đó bất đồng thế giới vật chất một khi rời đi chân thật lĩnh vực liền sẽ mất đi, lại một cái. 2 mét cao hoàng kim môn không ngừng phun ra mới có thể phun ra tới nhiều ít dung nham. Siêu Anh. Một trận dòng khí phát ra âm bạo, hoàng kim môn trung phun ra chính là đại lượng màu đen hơi nước. Này đó hơi nước nguồn nước đều đến từ chính tiến công người khổng lồ thế giới. Từ tháp linh trong cơ thể không gian chứa đựng, trực tiếp khuynh đảo ở dung nham trung. Sau đó chế tạo thành hơi nước từ hoàng kim môn phun trào mà ra, vốn dĩ chính là tiến công người khổng lồ thế giới vật chất. Thay đổi một cái hình thái một lần nữa trả về cũng sẽ không ở pháp tắc bài xích hạ biến mất thủy. Hơi nước thực mau tràn ngập khai. Ngắn ngủn một phút không đến toàn bộ vương đô phế tích đều bị màu đen hơi nước bao phủ. Một tia dương quang đều thấu không tiến vào. Dù cho Vương Thất người khổng lồ không ngừng xé mở hơi nước. Vẫn như cũ vô pháp ngăn cản chung quanh màu đen hơi nước càng ngày càng nhiều. Một phút sau. Vương Thất người khổng lồ thủy tinh áo giáp thu nhỏ lại đến 20 mễ, trái lại Nguyên Tiêu. Thu nhỏ lại siêu đại người khổng lồ thân thể trái lại dần dần khôi phục. Giải trừ biến cự thuật thi triển, pháp thuật thư lúc này đây phụt lên ra tới đại lượng bắt chước ánh mặt trời chiếu sáng thuật. Nhiều nhất chỉ cần một phút là có thể nghiền áp Vương Thất người khổng lồ, đinh. Dưới chân kiểm tra đo lường đến năng lượng cao phản ánh. Kiến nghị chủ thể lập tức rút lui, mấu chốt thắng bại thời khắc. Nguyên Tiêu không chút do dự tin tưởng vững chắc siêu não phán đoán. Bán ra đi nhanh điên cuồng nhằm phía vương đô phế tích ngoại. Hắn đã đoán được Vương Thất người khổng lồ làm chút cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là kiếp nổ ngầm băng bạo thạch mạch khoáng, làm ga ngưng kết thể. Một khi hoàn toàn nổ mạnh đủ để đem toàn bộ vương đô phế tích nổ bay, ga cố nhiên yêu cầu sung túc dưỡng khí mới có thể nổ mạnh, nhưng là băng bạo thạch là ga khí thể cao áp ngưng kết sản vật. Một khi bọn họ ổn định tính bị giải trừ khủng bố áp lực được đến phóng thích, tạo thành hậu quả sẽ không so một tòa ga quặng nổ mạnh uy lực tiểu oanh. Một tiếng kinh thiên nổ vang, ngầm tích tụ áp lực đem toàn bộ vương đô phế tích đều xông lên. Thiên áp lực phóng thích lao ra ngầm ga khí thể. Ở giữa không trung hỗn hợp đến cũng đủ dưỡng khí. Trực tiếp lại triển khai cao áp nổ mạnh về sau lần thứ hai thiêu đốt nổ mạnh. Loại trình độ này lực phá hoại tuyệt đối bất thâu cấp một cái siêu đại uy lực vân bạo đạn thắng. Nguyên Tiêu bị sóng xung kích đánh bay. Bò dậy quay đầu lại nói nhỏ nói, không đúng, Vương Thất người khổng lồ hẳn là sẽ không lựa chọn đồng quy vu tận. Dưới chân lại một lần chấn động. Ngầm băng bạo thạch mạch khoáng hòa tan quá trình phóng thích áp lực thế nhưng không có dùng một lần bộc phát ra tới. Này thuyết minh Vương Thất người khổng lồ là từng nhóm thứ giải trừ băng bạo thạch loại này ga áp. Xúc cao áp tinh thể oanh, lại là một tiếng chấn vang. Tử vong vận mệnh trước tiên cảm giác đến chết thần buông xuống, Nguyên Tiêu chú mục vừa thấy. Chỉ thấy ở cao áp nổ mạnh đánh sâu vào hạ, một cái 15 mễ lớn nhỏ bẹp thủy tinh đao luân ở áp lực đánh sâu vào hạ trực tiếp từ vương đô. Phế tích lao ra, mang theo liên tiếp âm bạo sinh ra âm bạo vân nhằm phía chính mình. một khi bị quét trúng toàn bộ thân thể đều phải bị rào thành dập nát, hắc thiết LV6. Quả nhiên không phải một quản siêu đại người khổng lồ huyết thanh cùng biến cự thuật là có thể đền bù chênh lệch. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.